TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 47, góc chuyện audio.com. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, nó và Ren lại bắt xe về Ninh Bình. Ren cảm thấy rất lạ lẫm nên lúc nào cũng bám lấy nó. Một tiếng rưỡi ngồi trên xe, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nhắn. Mẹ nó và Ki đang đứng đón hai người. Nó xuống xe chạy lại ôm mẹ và Ki. Ren thì cứ đứng tắc ngơ nghe nó nói tiếng Việt mà trong đầu hàng tá dấu. Nó kéo Ren lại giới thiệu cho mẹ và Ki. Điều khiến Ren bất ngờ là mẹ và Ki đều giao tiếp bằng tiếng Trung với cậu. Tối đấy sau khi ăn cơm và trò chuyện mọi người đi nghỉ ngơi. Nó ngủ cùng với mẹ còn Ren ngủ với Ki. Vì chưa quen với nơi ở mới nên 5 giờ 30 Ren đã dậy. Bầu trời vẫn đang tối mịt. Ren đi ra ngoài thấy nó đang ở trong bếp nhóm lửa. Cái thời tiết giá lạnh chỉ ở trong bếp là ấm. Chả biết nó nghĩ gì mà Ren ngồi cạnh nó cũng không biết. Này, giật cả mình, nó lấy tay xoa ngực khi nghe Ren gọi. Chị nghĩ gì mà thần người ra vậy? Tôi đang suy nghĩ vài việc. Nó trả lời Ren, lúc đấy nước trên bếp đã sôi nó bắc xuống không may vấp khiến nước bắn vào tay làm nó bị bỏng. Ren lo lắng chạy lại cầm tay nó nhúng vào nước lạnh. Thấy tay nó phồng rộp lên mà cậu xót như chính cậu bị vậy. Khi ban mai dọi xuống mọi thứ nó lấy xe chở Ren cùng đi chợ sắm Tết. Chợ Rồng là cái chợ to và nổi tiếng nhất Ninh Bình, ở đây bày bán rất nhiều mặt hàng đa dạng. Đến chợ Ren rất chi là háo hức vì cậu được thấy nhiều thứ mà cậu chưa bao giờ được thấy. Nó và cậu mua một vài thứ sau đấy vào quán ăn đặc sản Ninh Bình, đó là dê núi cơm cháy. Vừa ăn một miếng Ren đã khen không ngớt lời là nó phì cười. Sau khi ăn xong nó cho cậu đi xung quanh thành phố đến tượng đài Đinh Tiên Hoàng tản bộ. Tại đấy khi đang đi bộ ngắm cảnh Ren thấy một đám người túm tụm lại, cậu kéo nó lại xem ở đám đông có rất nhiều cặp đôi mặc quần. Áo cô dâu chú rể. Nó nhìn rồi kéo Ren ra ngoài. Ren lại kéo ngược nó lại hỏi. Ở Việt Nam họ hay cưới tập thể như này lắm hả? Ha ha, không phải họ đang thi chụp ảnh đôi nào chụp ảnh đẹp sẽ được tặng suất thịt bò hảo hạng. Vậy chơi đi, khỏi phải mua thịt bò nữa. Không phải chị bảo với tôi là phải tiết kiệm sao? Ren lôi mấy bài giáo huấn của nó ra nói lại cho nó nghe. Nó đành chơi thôi. Sau đấy hai người đi đăng ký và chọn bộ váy cưới, sau đấy đi trang điểm. Ren thay trang phục xong cậu ra trước, vừa bước ra con gái xung quanh đấy đã nằm gục hết rồi. Họ ngất ngây vì độ đẹp trai của cậu. Mấp bà đi cùng người yêu thậm chí còn bỏ người yêu lại đến xin chụp hình với Kaoji. Lúc sau nó đi ra một vầng hào quang bao quanh nó. Nó đẹp tựa thiên thần ngay đến cả con gái nhìn cũng phải tan chảy. Ren nhìn nó không chớp mắt, lúc này ai cũng nghĩ là nó và Ren là uyên ương sắp cưới vì hai người thật đẹp đôi. Mọi người cứ xì xào làm nó ngại chín mặt, một số khách nước ngoài cũng xem và họ cũng thốt lên khen ngợi khiến Ren cũng chỉ biết bụng miệng cười. Cũng may là hôm nay nó hóa trang khác đi, không có ở quảng trường đã chật ních người để có thể gặp được Jin Hoàng rồi. Sau khi chụp ảnh xong nó và Ren được giải đặc biệt luôn và suất thịt bò hảo hạng thuộc về hai người. 1 giờ chiều nó và Ren mới về đến nhà, thấy mẹ và Ki đang gói bánh chưng nó cũng lại gói. Ren chỉ thắc ngơ không biết nên làm gì, cậu toàn ngồi cảm thán vì trình độ gói bánh lever mã của nó. Nó gói vừa nhanh, vừa chặt lại rất vuông vắn. Sau khi gói xong thì mọi người bắc lên bếp đun. Ren vừa nhìn nồi bánh vừa hỏi nó, bao giờ thì bắc xuống được, qua đêm nay, khi bắc ra rồi thì nén cho bánh hết nước sau đấy thắp hương cùng với mâm ngũ quả mờ tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình. Nó giải thích từng chút để Ren có thể hiểu hơn về truyền thống của Việt Nam. Đêm hôm đấy chớp mắt được 3 tiếng 2 giờ nó dậy coi bánh chưng thay mẹ. Hello các chế, mị đã quay trở lại, mấy chế nghỉ hè vui không? Đi được đâu chơi rồi? Mị đây còn chưa lết được. Làm thủ tục vào cấp 3 đúng là rắc rối thật ý. Dù gì Sũng chuẩn bị là học sinh trung học phổ thông rồi nên mị rất chi là vui. Mị có hẳn một kế hoạch vạch sẵn suốt thời gian học cấp 3 luôn. tâm hự với các bạn vậy thôi, khi nào ra chương mới tâm hự tiếp. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.